Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 31, Cao Trung Sinh. Ngươi muốn phế đi Giang Tâm Thành. Lưu Bình nói làm Lý Hải Oánh bỗng nhiên cả kinh, nhìn Lý Hải Oánh kinh ngạc bộ dáng, Lưu Bình cười lạnh nói, như thế nào, ngươi luyến tiếc, không nghĩ làm ta phế đi hắn. Lý Hải Oánh suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, không có, chỉ là ngươi làm như vậy sẽ không sợ bị trường học đã biết, đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao, có thể có cái gì ảnh hưởng, lại không phải ta tự mình động thủ, không có vô cùng xác thực chứng cứ, đừng nói là trường học, liền tính là tư an bộ cũng có thể nề hà ta. Hơn nữa có sẵn thay ta gánh tội thay, ta sợ cái gì đâu. Lưu Bình đắc ý mà cười nói, Lý Hải Oánh lông mày dương lên, có sẵn gánh tội thay, ngươi nói chính là Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong, xem ra ngươi còn không ngu ngốc sao. Lưu Bình hơi hơi có chút kinh ngạc, bắt lấy Lý Hải Oánh tay nhỏ làm nàng ngồi vào chính mình bên người, ôm lấy nàng eo thon nhỏ nói, tất cả mọi người biết nửa tháng trước Giang Tâm Thành đem Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong huynh để đánh mặt mũi quét rác, cơ hồ ở Đại học Thiên Hải ở không nổi nữa, cho nên nếu Giang Tâm Thành xảy ra chuyện gì, ngươi nói đại gia cái thứ nhất hoài nghi sẽ là ai, trừ bỏ Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong huynh đệ ở ngoài, còn có thể có khác người sao, trừ lần đó ra, ta tìm cái kia phế đi Giang Tâm Thành cao thủ chẳng những thực lực không tầm thường, bối cảnh cũng không thể so nhà ta kém, liền tính là thật sự xảy ra chuyện gì, hắn người trong nhà cũng có thể đủ bãi bình chuyện này, ngươi nói ta còn sợ cái gì, nhìn Lưu Bình đắc ý bộ dáng, Lý Hải Oánh cũng hơi hơi có chút bội phục. Bất quá nghĩ đến Lưu Bình đối phó chính là Giang Tâm Thành, cái kia trước kia đối nàng như vậy tốt bạn trai cũ, Lý Hải Oánh ẩn ẩn có chút lo lắng, ai, nếu là Giang Tâm Thành cũng có Lưu Bình như vậy thân gia, liền tính không có nhiều như vậy, chỉ cần có một nửa, hoặc là một phần ba cũng có thể, chính mình cũng không đến mức cách hắn mà đi, một người nam nhân, gần nhất là cái tu luyện phế vật, thứ hai không có tiền không thế, lại có chỗ lợi gì, chính mình phản bội hắn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Ai làm hắn đã không có bối cảnh, lại không có thực lực đâu. Bất quá, nghĩ đến đây, Lý Hải Oánh trong đầu bỗng nhiên hiện ra nửa tháng trước ở máy tính học viện trên lôi đài, Giang Tâm Thành thế như trẻ tre, ba chiêu đánh bại đại hai ngày mới Liễu Nghĩa Phong hình ảnh, còn có ngày đó chạng vạng bị đụng vào thời điểm, hắn nhất chiêu đánh bại Lưu Bình cảnh tượng, nghĩ vậy chút, Lý Hải Oánh mày đẹp lập tức nhíu lại, giống như hắn hiện tại đã quyết chí tự cường, thực lực tăng lên đâu, chẳng qua bọn họ hai người chi gian tự hồ đã không có duyên phận, nếu đã không duyên phận, như vậy hắn vẫn là quá càng kém càng tốt, nghĩ như vậy, Lý Hải Oánh trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, Lưu Bình, ngươi tìm cao thủ là ai nha, có thể hay không phế đi Giang Tâm Thành đâu, hắn hiện tại thực lực nhưng thực không bình thường đâu, người này ngươi gặp qua, ta mấy ngày hôm trước mang ngươi thấy cái kia thực trang cao trung sinh, chính là hắn. Lưu Bình nói, Lý Hải Oánh sửng sốt, trong đầu hiện ra cái kia lùng lùng, gầy gầy, tham lam mà nhìn chầm chầm nàng nam sinh, sắc mặt có chút khó coi lên, kia một lần nàng cùng Lưu Bình đi tìm cái kia cao trung sinh chơi, cái kia cao trung sinh thừa dịp Lưu Bình không ở, thiếu chút nữa muốn đem nàng đưa tới khách sạn đi, hủy hoại nàng trong sạch, còn hảo nàng đầu óc linh hoạt, phát hiện đến sớm, đúng lúc chạy ra quán bar, Lý Hải Oánh sắc mặt thật không tốt xem, ngươi như thế nào sẽ tìm cái kia tiểu hỗn đảng đi phế Giang Tâm Thành, hắn có thực lực này sao, yên tâm, ngươi đừng nhìn kia tiểu tử lùng lùng gầy gầy. Thoạt nhìn thật xấu, bất quá thực lực thật đúng là không tồi, nguyên cực quyết mới ra hiện thời điểm hắn liền bắt đầu tu luyện, cũng không giống cái khác tiểu hài tử như vậy đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, mà là toàn tâm toàn ý đầu nhập trong đó, 5 năm thời gian một khắc đều không có trì hoãn, hơn nữa đại lượng nguyên tinh tương trợ, tự thân thiên phú tư chất cũng còn hành, cho nên hiện tại đã tu luyện tới rồi luyện ngân hậu kỳ, theo kịp chúng ta trường học đại tam đại bốn cường đại học trưởng, Lưu Bình cười nói, tiểu tử này mệnh hảo, gặp một cái hảo phụ thân, toàn lực trợ hắn tu luyện, hiện giờ thực lực của hắn chi cường, đã là nhà bọn họ lợi hại nhất, phế đi Giang Tâm Thành với hắn mà nói bất quá là việc rất nhỏ, Lý Hải Oánh nhíu nhíu mày, hắn trong nhà như vậy có tiền, đối giống nhau tiền trinh căn bản sẽ không để trong lòng, khẳng định yêu cầu không ít tiền đi, vì cái gì không tìm cái tiện nghi lợi ích thực tế, một hai phải tìm cái kia tiểu hỗn đảng, như thế nào, người đối hắn có ý kiến. Lưu Bình nhìn Lý Hải Oánh nói, Lý Hải Oánh sắc mặt khó coi, cái kia tiểu hỗn đảng quá không kiên nể gì, lần trước thấy ta đôi mắt nhìn chầm chầm vào ta xem, không có nửa điểm nhi che giấu, hảo quá phân, Lưu Bình ha ha cười, hắn chính là người như vậy, tuy rằng tu luyện thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng chính là thích nữ nhân này một ngụm, đáng tiếc hắn bây giờ còn nhỏ, hắn ba ba trừ bỏ ở tu luyện thượng cho hắn cung cấp đại lượng nguyên tinh ở ngoài, căn bản sẽ không cho hắn nhiều ít tiền tiêu vặt, cho nên hắn liền đi quán ba tìm nữ nhân tiền đều không có. Lần này ta thuê hắn giúp ta làm việc, gần hoa 10 vạn tín dụng điểm thôi, so thuê giống nhau luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ giá cả còn muốn thấp, đây cũng là ta tìm hắn phế đi gian tâm thành nguyên nhân chi nhất, có bối cảnh có thực lực, chào giá lại không cao, làm gì không cần đâu, thật tốt người được chọn nha, nguyên lai là như thế này. Lý Hải Oánh gật gật đầu, chẳng qua cũng không biết hắn có thể làm được hay không, gian tâm thành thực lực nhưng không yếu, Lưu Bình bắt lấy tay nàng, yên tâm đi. Cái kia Cao Trung Sinh thực lực thực không tồi, gian tâm thành lần này chạy trời không khỏi nắng, bất quá Hải Oánh, gian tâm thành không phải ngươi bạn trai cũ sao, ta đối phó hắn ngươi giống như một chút đều không tức giận, xem ra ngươi là thật sự hoàn toàn đã quên kia phế vật, ta nửa tháng trước đều cùng hắn chia tay, hiện tại ngươi là ta bạn trai, hắn còn có cái gì hảo lưu luyến. Lý Hải Oánh vũ mị cười nói, ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý, tuyệt đối sẽ không lại tưởng hắn, nhìn Lý Hải Oánh vũ mị bộ dáng. Lưu Bình nhịn không được trong lòng phát ngứa, hưng phấn nói, nếu ngươi đối ta là toàn tâm toàn ý, kia chờ lát nữa chúng ta liền đi khai phòng đi, hiện tại không có gian tâm thành cái này chướng ngại vật, ngươi cũng nên cùng ta đi khách sạn đi, chỉ cần ngươi đem lần đầu tiên cho ta, ta nhất định sẽ cưới ngươi, chờ một chút sao, ta tưởng đem lần đầu tiên lưu đến chúng ta đêm động phòng hoa chút, được không sao? Lý Hải Oánh làm nũng nói, gian tâm thành quật khởi, làm nàng trong lòng có cái ngật đáp, hiện tại cũng không tưởng đem chính mình cấp Lưu Bình. Lý Hải Oánh nói làm Lưu Bình sắc mặt lập tức vượt, ta đi, chúng ta hiện tại mới đại một nha, khoảng cách kết hôn còn sớm đâu, này phải chờ tới khi nào. Lưu Bình ở trăm phương nghìn kế mà lừa gạt Lý Hải Oánh đi theo hắn đến khách sạn khai phòng, mà Trác Cường cái này Lý Hải Oánh trong miệng háo sắc hỗn đản, chính ăn mặc một thân áo da, mang màu đen mũ giáp, cưỡi một chiếc Thái Sơn một thế hệ xe máy, ầm ầm ầm mà chạy tới Đại học Thiên Hải. Chuẩn bị tìm gian tâm thành phiền toái, đến nỗi gian tâm thành, như cũ ở chén lớn ăn mì mồm to ăn thịt, cũng không biết Vương Thẳng đang ở nhìn chằm chằm hắn, Lưu Bình đã phái Trác Cường tới đối phó hắn, chương 32, đánh khắp tiểu học vô địch thủ. Ăn xong rồi cơm, gian tâm thành lại mua chút mì gói linh tinh, mắt thấy chỉ còn lại có mấy chục tín dụng điểm, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, xem ra trong khoảng thời gian này muốn đi làm kim chức kiếm ít tiền. Bằng không chính mình đã có thể không có tiền sinh hoạt, xách theo một đại bao đồ vật, gian tâm thành dọc theo đường nhỏ triều thuê trụ địa phương đi đến, chẳng qua vừa mới đi rồi không xa, gian tâm thành mày liền nhíu lại, nhìn thoáng qua phía sau, suy nghĩ một chút, gian tâm thành cố ý hướng tới ít người địa phương đi đến, nửa giờ sau, sông nhỏ biên, gian tâm thành đem một đại bao mì gói cùng lạp xưởng phóng tới một cái an toàn địa phương, đi đến sông nhỏ biên đứng yên, hướng tới phía sau cây cối nhìn qua đi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng phát hiện ta, xem ra cảnh giác tính còn không kém. Sau một lúc lâu, một cái ăn mặc màu đen áo da, mang màu đen khẩu trang cùng màu đen kính râm, lùn lùn gầy gầy thân ảnh từ cây cối trung chậm rãi đi ra, ngậm một cây yên, thổi bay một cái yên vòng, bắt người tiền tài, cùng người tiêu tai, có người muốn ta phế đi ngươi tứ chi, ngươi là chính mình động thủ đâu, vẫn là để cho ta tới. Chính mình động thủ nói thống khổ sẽ thiếu một chút, để cho ta tới nói vậy ngươi liền phải chịu rất nhiều khổ, tuyển một cái đi, có chút non nớt lời nói trong tiếng, cái này màu đen áo da nam sinh trừ điếu thuốc, lại là mấy cái yên vòng bay lên, gian tâm thành sắc mặt bình tĩnh, ai phái ngươi tới, Liễu Nghĩa Phong, Liễu Nghĩa Tuấn, vẫn là Lưu Bình, này ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ không tiết lộ đối phương bí mật. Màu đen áo da nam sinh hờ hững nói, nhanh lên lựa chọn, ta còn có việc đâu, chạy nhanh tự phế tứ chi xong việc. Gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, hờ hững nói, hiện tại ngươi nếu là chịu tự phế tứ chi nói, ta liền thả ngươi rời đi, ha ha, xem ra hôm nay còn gặp được một cái không thấy quan tài không đổ lệ. Gian tâm thành nói làm màu đen áo da nam sinh sắc mặt biến đổi, một phen vứt bỏ trong tay thuốc lá, hướng tới gian tâm thành đã đi tới, nếu nói như vậy, vậy đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình, chờ lát nữa ta không chỉ có muốn đánh nát ngươi tứ chi, còn muốn đem ngươi thứ năm chi làm hỏng. Làm ngươi vĩnh viễn không thể giao hợp, nói chuyện chi gian, màu đen áo da nam sinh đôi tay duỗi ra, bắt tay thành quyền, hướng tới gian tâm thành oanh lại đây, phục hổ quyền, nhìn đến màu đen áo da nam sinh động tác, gian tâm thành mày nhăn lại, nhận ra này lai lịch, không nghĩ tới ngươi còn nhận được này phục hổ quyền, xem ra cũng không phải như vậy phế vật sao. Gian tâm thành nói làm màu đen áo da nam sinh hơi kinh hãi, chợt tốc độ nhanh hơn, hướng tới Giang Tâm Thành oanh kích lại đây. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành không tránh, đồng dạng bắt tay thành quyền, dùng ra phục hổ quyền, châm chọc đối râu, nghênh hướng màu đen áo da nam sinh nắm tay. Phục hổ quyền đều không phải là nguyên lực chiến kỹ, mà là kiếp trước truyền lưu cực quản một loại thường thấy quyền pháp, xuất từ với Thiếu Lâm tự, tuy rằng không thể phát huy ra trong cơ thể nguyên lực sở hữu uy lực, nhưng là lại rất là thực dụng, có thể phát huy ra nguyên sĩ 7-8 thành nguyên lực lực công kích. Giang Tâm Thành kiếp trước cũng học quá, hơn nữa còn tu luyện tới rồi nhất định cảnh giới, ít nhất so trước mắt cái này màu đen áo da nam sinh cường không ít, ngươi cư nhiên cũng sẽ phục hổ quyền. Nhìn đến Giang Tâm Thành cũng dùng ra phục hổ quyền, màu đen áo da nam sinh sửng sốt, hảo, xem ra cũng không giống bọn họ nói như vậy phế vật, vẫn là có vài phần bản lĩnh. Nói chuyện, màu đen áo da nam sinh nắm tay nặng nề mà dừng ở Giang Tâm Thành trên nắm tay mặt, cứng đối cứng, nắm tay đối nắm tay, một cái luyện gân hậu kỳ, một cái mới vào luyện cân cảnh, chẳng qua là luyện gân lúc đầu nguyên sĩ, oanh, cùng với chói tai tiếng gầm rú, màu đen áo da nam sinh liên tiếp lui mấy bước, dưới chân bùn đất vẫy ra, trên mặt lấy làm kinh ngạc, không có khả năng, ngươi không phải luyện thịt hậu kỳ sao, cứng đối cứng sao có thể là đối thủ của ta, không đúng, ngươi đã tấn chức tới rồi luyện cân cảnh, thật là ra ngoài người dự kiến a. Nói chuyện, màu đen áo da nam sinh lại lần nữa vừa người tấn công lại đây, liền tính là luyện cân cảnh, ta cũng đánh ngươi răng rơi đầy đất, làm ngươi biết sự lợi hại của ta, vô nghĩa thật nhiều. Đối mặt lại nhảy màu đen áo da nam sinh, Giang Tâm Thành chỉ là nhàn nhạt một câu, liền làm màu đen áo da nam sinh lửa giận vạn trượng, rít gào lên, cư nhiên dám nói ta vô nghĩa nhiều, hảo, ta trách người nào đó tung hoành một phương mấy năm, còn chưa từng có người dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi là cái thứ nhất. Nếu nói như vậy, vậy đừng trách ta hôm nay tàn nhẫn độc ác, ta chẳng những muốn phế đi ngươi năm chi, còn muốn cắt ngươi đầu lưỡi, chọc hạt đôi mắt của ngươi, làm ngươi hối hận cả đời, làm ngươi, bang. Màu đen áo da nam sinh nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành nắm lấy cơ hội một cái tát phiến ở hắn trên mặt, phiến màu đen áo da nam sinh trước mắt sao kim ứa ra, màu đen khẩu trang cũng rớt xuống dưới, lộ ra một trương âm khí dày đặc khuôn mặt, này khuôn mặt thoạt nhìn còn có chút tinh xảo, chính là mặt trên âm trầm chi khí quá mức nồng đậm, vừa thấy khiến cho người biết không là hảo hài tử, sở dĩ chưa nói không phải người tốt, mà là hảo hài tử, chỉ vì cái này nam sinh thoạt nhìn bất quá 16-17 tuổi. Hẳn là còn ở thượng cao trung, thế nhưng đã tu luyện tới rồi luyện gân hậu kỳ, có thể thấy được thiên phú tư chất không tồi. Trác Cường, nhìn đến này trương hư hài tử mặt, Giang Tâm Thành nhịn không được rộng mở xuất khẩu, trực tiếp hô lên cái này 16-17 tuổi nam sinh tên, làm màu đen áo da nam sinh Trác Cường cũng là sợ hãi cả kinh. Ngươi như thế nào biết ta kêu Trác Cường, ngươi gặp qua ta, đâu chỉ là gặp qua, quả thực quen thuộc không thể lại quen thuộc, về Trác Cường sự tình. Cho dù trước kia thế Giang Tâm Thành kiến thức hạn hẹp, cũng nghe quá rất nhiều lần. Trác Cường xuất thân từ Thiên Hải thị phú hào nhà Trác gia, trong nhà tài sản quá ngàn vạn, tuy rằng không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng tuyệt đối xưng được với là giàu có, thuộc về Thiên Hải khu phố tầng gia đình, mà Trác gia sau lại sở dĩ danh chấn Thiên Hải thị, chỉ vì Trác gia ra một vị thiên chi kiêu tử Trác Cường, 10 tu sửa hàng năm luyện nguyên lực, 13 tuổi đột phá luyện nhục cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, 16 tuổi đột phá luyện cân cảnh, đặt chân luyện quốc cảnh, trở thành Thiên Hải thị bạn cùng lứa tuổi trung lĩnh quân giả, tới rồi 19 tuổi cao tam thời điểm, càng là đột phá luyện quốc cảnh, trở thành hùng bá một phương ngưng vân cảnh cao thủ, ở lúc ấy nguyên lực vỡ lòng niên đại, Trác Cường thiên phú tư chất nhưng tính đứng đầu, liền tính là ngay lúc đó thường Nga tiên tử Hiên Viên Ngưng Sương cũng kém cỏi một phân, chính là liền ở Trác Cường vị này danh chấn Thiên Hải thị thiên chi kiêu tử thông qua thi đại học, chuẩn bị tiến vào Đại học Thiên Hải thời điểm, hắn cùng một cái học sinh tiểu học hiệu trưởng nổi lên xung đột, dưới sự giận dữ huyết tẩy toàn bộ tiểu học, giết quá ngàn học sinh tiểu học, này nhất cử động nghiêm trọng xúc phạm liên minh pháp, mấy vị ngưng vân hậu kỳ thịnh đường đế quốc cường giả liên thủ xuất động, trực tiếp đem Trác Cường vị này thiên chi kiêu tử oanh thành toái tra, chết muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm, không chỉ có thảm, hơn nữa rất là oan uổng, bởi vì Trác Cường sở dĩ cùng cái kia tiểu học hiệu trưởng khởi xung đột, còn lại là bởi vì Trác Cường nghĩ lầm cái kia tiểu học hiệu trưởng nữ nhi là hắn nào đó bạn gái cũ, hắn tìm tới môn muốn từ cái kia tiểu học hiệu trưởng trong nhà mang đi hắn nữ nhi, tiểu học hiệu trưởng tự nhiên không làm, vì thế Trác Cường liền giết tiểu học hiệu trưởng một nhà, cường lộng hắn nữ nhi, sau đó mới phát hiện lầm, dưới sự giận dữ huyết tẩy toàn bộ tiểu học, bởi vì chuyện này, Trác Cường còn phải tới rồi một cái cực kỳ vang dội danh hiệu, đánh biến tiểu học vô địch thủ, chương 33, phục hổ quyền sơ hở. Trác Cường, ở kiếp trước Thiên Hải thị đông đảo thiên chi kiêu tử trung, chính là một cái bi kịch nhân vật, đồng thời cũng là một cái nhân vật phản diện, giết người phóng hỏa, cường đoạt dân nữ, hoành hành ngang ngược. Chuyện xấu như vậy không thiếu làm, Thịnh Đường đế quốc đối hắn một nhẫn lại nhẫn, thẳng đến hắn đồ toàn bộ tiểu học, rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp đem hắn oanh thành toái tra, chết đến không thể càng chết. Kiếp trước Giang Tâm Thành cùng hắn không có nửa điểm nhi giao thoa, chẳng qua ở Đại học Thiên Hải phụ cận nhìn đến hắn đùa giỡn vài lần Đại học Thiên Hải mỹ nữ sinh viên, đối hắn ấn tượng thật không tốt, sau lại liền nghe nói hắn bởi vì giết quá nhiều học sinh tiểu học bị oanh giết sự tình, lúc ấy chuyện này còn oanh động toàn bộ Thiên Hải thị, Trác Cường cũng trở thành Thiên Hải thị trò cười chi nhất, lại không có nghĩ vậy một đời vừa mới trọng sinh không lâu, liền gặp Trác Cường cái này ác độc vô sĩ đậu bức, lại còn có này đây địch nhân thân phận, nếu nói như vậy, như vậy cũng không cần chờ đến hắn về sau tàn sát học sinh tiểu học, đêm nay chính mình khiến cho cái này tàn nhẫn độc ác, đồ tể học sinh tiểu học đao phủ xong đời đi, miễn cho hắn về sau lại hại người. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không hề do dự, xuống tay ngoan độc, cùng Trác Cường đối oanh lên, hai người dùng đều là phục hổ quyền, Giang Tâm Thành ở phục hổ quyền mặt trên tạo nghệ tuy rằng so Trác Cường cao điểm nhi, nhưng là Trác Cường thắng ở trong cơ thể nguyên lực cô động tinh thuần, hơn nữa rất là hùng hậu. So Giang Tâm Thành cường một chút, ở không có vận dụng hám sơn nhất quyền dưới tình huống, lấy Giang Tâm Thành thực lực, cũng bất quá cùng Trác Cường đánh cái ngang tay, bất quá như vậy đã thực ghê gớm, phải biết rằng Giang Tâm Thành hiện giờ mới tu luyện tới rồi luyện ngân lúc đầu, hơn nữa là vừa rồi tiến vào luyện ngân lúc đầu, mà Trác Cường đã là luyện ngân hậu kỳ cao thủ, hai người chi gian ước chừng kém hai cái cảnh giới, mấy lần nguyên lực, không đúng, không nên là mấy lần nguyên lực, ở thôn vệ hoàng vũ cùng kim cương đoán thể dưới tác dụng. Giang Tâm Thành giờ phút này trong cơ thể nguyên lực là cùng giai nguyên sĩ 4 lần, tuy rằng còn không đuổi kịp Trác Cường, nhưng là cũng kém chi không xa, có thể thấy được Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ có bao nhiêu cường. Trừ lần đó ra, Giang Tâm Thành đang điền trung nguyên lực tinh thuần trình độ, cũng hoàn toàn không kém hơn Trác Cường nhiều ít, lúc này mới có thể chỉ dựa vào phục hổ quyền, liền có thể cùng Trác Cường ngạnh chạm vào ngạnh, trọng quyền đang chéo, các bay đá chạy, chung quanh lâm thảo ở hai người quyền kình dưới, sôi nổi đoạn lạc, phiêu tán đầy trời đều là, ngươi một quyền, ta một quyền, cứng đối cứng, mới vừa đối mới vừa, chút nào không cho, thống khoái đầm đìa mà tận tình thi triển toàn bộ nguyên lực, Giang Tâm Thành đánh rất là vui sướng, Trác Cường trong lòng lại là càng ngày càng kinh ngạc, trước mặt cái này Giang Tâm Thành thực lực không khỏi cũng quá cường, bất quá mới vào luyện cân cảnh, vừa mới ổn định cảnh giới thôi, trong cơ thể nguyên lực như thế nào sẽ như thế hùng hậu, chính mình chính là luyện ngân hậu kỳ nguyên sĩ. Đang điền trung nguyên lực thế nhưng chẳng qua cùng Giang Tâm Thành cân sức ngang tài, không chỉ có như thế, ngay cả thân thể cường độ cũng cùng Giang Tâm Thành không sai biệt mấy, phải biết rằng theo chính mình đặt chân luyện ngân hậu kỳ, ở càng thêm tinh thuần cường đại nguyên lực rèn luyện hạ, chính mình gân mạch đã đạt tới lực nhưng khiên đỉnh, nãy có ngàn cân nông nổi, cũng chính là chỉ bằng chính mình thân thể lực lượng, liền có ngàn cân chi lực, nguyên lực so bất quá cũng liền thôi, thế nhưng liền thân thể lực lượng cũng gần cùng Giang Tâm Thành địa vị ngang nhau. Tiểu tử này thân thể rốt cuộc là như thế nào làm, như thế nào sẽ như thế cường đại, trừ bỏ này đó bên ngoài, càng buồn bực chính là ngay cả chính mình tinh tu 3 năm nhiều phục hổ quyền, cũng so Giang Tâm Thành kém vài phần, cho nên trận này chém giết, bất ngờ Trác Cường đánh rất là buồn bực, Giang Tâm Thành lại là đánh vui sướng đầm đìa, chẳng những mượn cơ hội này thích ứng sảng khoái trước thực lực, càng là mượn dùng Trác Cường nắm tay, rèn luyện một phen thân thể của mình, kỳ thật Trác Cường thực lực chi cường, cũng vượt quá Giang Tâm Thành đoán trước, hùng hậu nguyên lực, mạnh mẽ thân thể, hơn nữa lô hỏa thuần thanh phục hổ quyền, tiểu tử này tuy rằng năm gần 15-6 tuổi, chính là một thân thực lực lại là thật đánh thật, không có trộn lẫn tạp nửa điểm nhi giả dối, căn cơ củng cố, nguyên lực tinh thuần, chiêu số lão luyện, nếu không phải chính mình có kiếp trước vài thập niên kinh nghiệm trong người, chỉ sợ hiện tại đã bị Trác Cường đánh chạy vắt giò lên cổ, người này kiếp trước có thể sấm hạ to như vậy thanh danh, quả nhiên đều không phải là lãng đến hư danh, còn hảo này Trác Cường tuy rằng cũng thân kinh bách chiến, chính là cho dù hắn lại có kinh nghiệm, lại như thế nào theo kịp chính mình kiếp trước lớn nhỏ trăm ngàn thứ chiến đấu, trong đó mấy trăm lần vẫn là cửu tử nhất sinh khổ chiến, chính mình kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, xa xa vượt qua Trác Cường tưởng tượng, huống chi trừ bỏ này đó ở ngoài, chính mình còn nắm giữ nguyên lực chiến kỹ hám sơn nhất quyền, ở thời khắc mấu chốt dùng đến, tuyệt đối có thể cấp Trác Cường một cái cực đại kinh hỉ. Thời gian chuyển dời, nhìn trước mặt sắc mặt càng ngày càng khó coi Trác Cường, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, dù sao cũng là thiếu niên, chiến đấu thời gian một lâu, liền có chút không kiên nhẫn. Đúng lúc này, Giang Tâm Thành nhìn đến trước mặt Trác Cường lộ ra một sơ hở, Giang Tâm Thành chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có nửa điểm nhi động tác, này giả động tác cũng quá giả quá non nớt, còn tưởng lừa đến chính mình cái này kiếp trước chiến đấu đại sư, cũng quá ngây thơ rồi. Không tồi, Trác Cường tiểu tử này cư nhiên đối Giang Tâm Thành dùng ra giả động tác, cố ý bán ra sơ hở, muốn dụ hoặc Giang Tâm Thành, đáng tiếc động tác quá mức non nớt, bị Giang Tâm Thành trực tiếp xuyên qua. Chính là chỉ cần điểm này nhi trong chiến đấu tâm cơ, liền xa xa thắng qua Lưu Bình cùng Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong đám người, kiếp trước Lưu Bình, Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong đám người mất đi hậu thế người giữa, Trác Cường lại có thể thừa cơ dựng lên, trở thành Thiên Hải thị tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân giả, từ nơi này liền có thể thấy được đốn, nếu là đổi thành cái khác nguyên sĩ nói, chính thành chính liền sẽ trúng Trác Cường quỷ kế, đáng sợ nhất chính là, loại này sơ hở là Trác Cường tự hành nghĩ đến. Này liền càng thêm đáng sợ, Trác Cường thực lực chi cường, chút nào không ở Đại học Thiên Hải những cái đó đại tam đại bốn xếp hạng hàng đầu học trưởng dưới, mà hắn hiện tại bất quá là một cái 16 tuổi tả hữu cao trung sinh. Như thế vài lần, Trác Cường hao tổn tâm cơ lộ ra sơ hở, đáng tiếc trước mặt Giang Tâm Thành cư nhiên không hề sở động, làm Trác Cường rất là buồn bực, cũng không hề làm cái gì mờ ám, cứng đối cứng mà cùng Giang Tâm Thành ngạnh hám lên, hắn cũng không tin chính mình đường đường luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ. Cư nhiên sẽ không phải một cái luyện gân lúc đầu nguyên sĩ đối thủ. Chính là liền ở ngay lúc này, Trác Cường bừng tỉnh phát hiện Giang Tâm Thành mỗi lần ở sử dụng phục hổ quyền trung đói hổ nhảy khe này nhất chiêu thời điểm, đều thói quen tính bả vai rung lên, hơi hơi lộ ra một chút sơ hở, bất quá cũng không rõ ràng. Chính mình phía trước vẫn chưa phát hiện, bất quá vừa mới chính mình nhất chiêu oanh hướng Giang Tâm Thành bả vai thời điểm, mới rộng mở phát hiện Giang Tâm Thành cái này thói quen, trong đầu ký ức cuồn cuộn. Mới bừng tỉnh nghĩ đến phía trước vài lần Giang Tâm Thành ở dùng này nhất chiêu đói hổ nhảy khe thời điểm, bả vai đều thói quen tính rung lên, đáng tiếc động tác quá tiểu, rất khó phát hiện, này không phải Giang Tâm Thành cố ý lộ ra sơ hở. Trác Cường trước tiên liền khẳng định, nếu này thật là Giang Tâm Thành cố ý lộ ra sơ hở nói, phía trước vài lần liền sẽ không như vậy mịt mờ, cơ hồ phát hiện không đến, mà xem Giang Tâm Thành bộ dáng, hiển nhiên liền chính hắn cũng không có ý thức được cái này thói quen. Hơn nữa bình thường dưới tình huống, điểm này nhi sơ hở căn bản không coi là sơ hở, cũng không ảnh hưởng phục hổ quyền phát huy, đối thủ cũng rất khó bắt được điểm này nhi tiểu sơ hở, chính là đó là người khác, chính mình chính là ở phục hổ quyền thượng tẩm dâm mấy năm phục hổ quyền cao thủ, liền tính chỉ có điểm này nhi sơ hở, chính mình cũng có thể đủ lợi dụng. Chương 34, ca ca tha mạng. Đã nhận ra Giang Tâm Thành sơ hở, Trác già mồm giác xẹt qua một mặt như có như không tươi cười. Chợt lóe mà qua, lại bị thời khắc chú ý Trác Cường Giang Tâm Thành xem vừa vặn, Giang Tâm Thành đồng tử chỗ sâu trong hiện lên một đạo quang mang, bất luận kẻ nào đều phát hiện không đến, mỗi một khắc, Trác Cường nhất chiêu kéo túng đuôi cọp, túng hướng Giang Tâm Thành đùi phải, Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, vội vàng tránh ra, nhất chiêu đói hổ nhảy giảng, nghênh hướng Trác Cường nắm tay, Trác Cường trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, quả nhiên, đối mặt chính mình kéo túng đuôi cọp, Giang Tâm Thành lại lần nữa dùng ra đói hổ nhảy giảng, mà bởi vì chính mình kéo túng đuôi cọp anh kích chính là Giang Tâm Thành đùi phải, cho nên liền làm cho Giang Tâm Thành lần này đói hổ nhảy giảng xuất hiện một cái có thể làm chính mình bắt lấy sơ hở, trọng quyền phục hổ, tiếng trống thảm trung, Trác Cường hữu quyền như long, nặng nề mà oanh hướng Giang Tâm Thành bả vai, mà nơi đó đúng là Trác Cường chế làm ra tới sơ hở nơi, đối mặt Trác Cường trọng quyền phục hổ, đặc biệt này trọng quyền phục hổ nhắm ngay vẫn là Giang Tâm Thành bả vai. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua kinh hoảng chi sắc, vội vàng bắt đầu lui về phía sau, thấy vậy tình cảnh, Trác già mồm giác xẹt qua một nụ cười, chậm, nắm tay tốc độ lại mau vài phần, lôi cuốn mãnh liệt kình phong, nặng nề mà dừng ở Giang Tâm Thành bả vai chỗ, mắt thấy liền phải đem Giang Tâm Thành bả vai nổ nát, sau đó Trác Cường liền có thể thuận thế một cái đói hổ nhảy giảng, oanh nhập Giang Tâm Thành trái tim yếu hại, đem Giang Tâm Thành đánh thành trọng thương, sau đó tưởng như thế nào bào chế liền như thế nào bào chế. Chính là liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành khóe miệng cũng xẹt qua một nụ cười, bả vai vừa trật, Trác Cường nắm tay thế nhưng chịu không thượng lực, trực tiếp trượt đi ra ngoài, lộ ra cực đại sơ hở, Giang Tâm Thành nhưng vào lúc này ra quyền, đói hổ nhảy giảng, tiêu chuẩn đói hổ nhảy giảng, bả vai không có rung, ổn định đáng sợ, chiêu số cũng thuần thục kinh người, chuẩn chuẩn mà oanh ở Trác Cường ngực chỗ, đem hắn nặng nề mà oanh kích đi ra ngoài, dừng ở bờ sông nước bùn bên trong. Khiến cho đầy người đều là nước bùn, nằm trên mặt đất không thể động đậy, ngươi chơi trá. Trác Cường hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành, khiếp sợ vạn phần, quả quyết không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng ngay từ đầu liền ở thiết cục, cố ý làm ra bả vai chỗ nhỏ đến khó phát hiện sơ hở, lại là ở cố ý dụ dỗ chính mình thượng câu, cùng chính mình phía trước cố ý lộ ra sơ hở so sánh với, Giang Tâm Thành thủ đoạn so với hắn cao minh gấp 10 lần gấp trăm lần, thuận lợi mà dẫn quân nhập ung, đem hắn bị thương nặng, Trác Cường trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành tâm cơ như thế chi lợi hại, thực lực như thế chi cường đại, chính mình lại như thế nào sẽ ham kia 10 vạn tín dụng điểm tới tìm Giang Tâm Thành phiền toái, hiện giờ gặp bị thương nặng, không có mấy tháng thời gian mơ tưởng dưỡng hảo thương thế, trì hoãn thời gian cũng đủ thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều, cùng 10 vạn tín dụng điểm so sánh với quý trọng quá nhiều, quan trọng nhất chính là, nếu làm phụ thân biết đến lời nói, chính mình đã có thể xong rồi, này mấy tháng đều đừng nghĩ lại xuất gia môn. Nói đi, là ai làm ngươi đối phó ta? Nhìn nằm ở nước bùn không thể động đậy Trác Cường, Giang Tâm Thành ngồi xổm trước mặt hắn, đạm mạc địa đạo. Trác Cường sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, làm người muốn giảng nghĩa khí, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai, ta sẽ không nói cho ngươi là ai để cho ta tới giáo huấn ngươi. Bang, Trác Cường lời nói vừa ra, Giang Tâm Thành liền bắt lấy tóc của hắn, đem hắn nặng nề mà oanh ở nước bùn bên trong, mạnh mẽ làm hắn nuốt nước bùn. Mấy chục giây sau, Giang Tâm Thành bắt lấy Trác Cường đầu tóc đem hắn xách ra tới, nhìn chật vật bất kham, đầy mặt nước bùn Trác Cường, Giang Tâm Thành hờ hững nói đi, là ai làm ngươi đối phó ta, ta. Đầy mặt nước bùn Trác Cường cắn chặt khớp hàm, từ nhỏ đến lớn hắn còn không có ăn qua lớn như vậy mệt, nếu là có thể thoát vây, hắn tất nhiên sẽ cần tu khổ luyện, lần sau nhất định phải tới tìm Giang Tâm Thành báo thù rửa hận. Bang, nhìn đến Trác Cường còn ở do dự, Giang Tâm Thành lại lần nữa đem hắn nặng nề mà quán nhập nước bùn giữa, hơn nữa nặng nề mà đem hắn đầu hướng nước bùn chỗ sâu trong oanh kích. Trác Cường bắt đầu liều mạng giãy giụa, đáng tiếc gặp bị thương nặng hắn, há có thể phản kháng Giang Tâm Thành thủ đoạn. Nửa phút sau, Giang Tâm Thành đem đầy miệng nước bùn, hai mắt trắng giả Trác Cường xách ra tới, nói đi, là ai làm ngươi đối phó ta? Lưu Bình, là hắn cho ta 10 vạn tín dụng điểm, làm ta đánh gãy ngươi tứ chi, thế hắn báo thù rửa hận. Lần này Trác Cường không có nói cái gì nữa làm người muốn giảng nghĩa khí, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai đạo lý, lập tức liền nói ra phía sau màn làm chủ Lưu Bình, chút nào không mang theo do dự, có thể thấy được hắn cái gọi là làm người muốn giảng nghĩa khí, bất quá là miệng thượng nói, dùng để trang 13 thôi. Đối với kiếp trước Trác Cường rất là hiểu biết Giang Tâm Thành tới nói, hắn ngay từ đầu liền biết Trác Cường cũng không phải cái loại này giảng nghĩa khí người, cho nên chỉ là bị một chút tội, ăn một chút khổ. Lập tức cái gì đều chiêu, Lưu Bình nếu là biết đến lời nói, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, ngươi xác định. Giang Tâm Thành hỏi một câu, Trác Cường lập tức gật đầu, giống như gà con mổ thóc, xác định, ta tuyệt đối xác định, di động của ta còn có nửa giờ trước Lưu Bình cùng ta liên hệ trò chuyện ký lục, ta còn ghi lại âm đâu, không tin nói ngươi nghe một chút, tuyệt đối là Lưu Bình làm ta như vậy làm, ta chính là ham hắn tiền, ta một cái tiểu cao trung sinh, trong nhà không có gì tiền. Nhưng là ta lại giao một người bạn gái, yêu cầu hoa không ít tiền, cho nên liền đáp ứng rồi Lưu Bình thuê. Ca ca, ngươi liền buông tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Trác Cường bắt đầu trang nổi lên đáng thương, hơn nữa lấy cao trung sinh thân phận tranh thủ đồng tình. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hảo, ta biết chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi đem Lưu Bình đánh cho ngươi 10 vạn tín dụng điểm cho ta, ta liền buông tha ngươi lúc này đây, hảo, ta đây liền cho ngươi. Có phía trước giáo huấn, Trác Cường cũng không dám nữa có nửa điểm do dự, lập tức lấy ra di động chuẩn bị chuyển khoản, ca ca, ngươi thẻ ngân hàng tài khoản là cái gì, ta đây liền chuyển tiền cho ngươi, bởi vì quá mức sợ hãi, Trác Cường liền Lưu Bình chỉ cho hắn một nửa tiền đặt cọc sự tình cũng không dám đối Giang Tâm Thành nói, sợ Giang Tâm Thành không tin, lại hung hăng mà giáo huấn hắn, Giang Tâm Thành hơi mỉm cười, nói cho Trác Cường một cái không ký danh thẻ ngân hàng. Là toàn cầu lớn nhất Hoa Thụy Minh Sĩ ngân hàng không ký danh thẻ ngân hàng, Giang Tâm Thành nửa tháng trước chuyên môn xử lý, nhìn đến Giang Tâm Thành thẻ ngân hàng, Trác Cường trên mặt xẹt qua một mặt khổ sắc, không nghĩ tới tên hỗn đảng này chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, một chút nhược điểm đều lấy không được, không dám do dự, Trác Cường ngoan ngoãn mà đem 10 vạn tín dụng điểm chuyển cho Giang Tâm Thành, trong đó 5 vạn tín dụng điểm vẫn là hắn kế tiếp một năm sinh hoạt phí, chờ đến biểu hiện chuyển khoản thành công. Giang Tâm Thành lúc này mới buông ra Trác Cường, xem tại đây sự kiện phía sau màn chủ mưu cũng không phải phần của ngươi thượng, lần này ta liền buông tha ngươi, nếu là còn có lần sau nói, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đánh gãy ngươi tứ chi, hủy hoại ngươi đan điền, làm ngươi rốt cuộc tu luyện không được nguyên lực. Là, ca ca, ta đã biết, về sau ta không bao giờ làm loại chuyện này. Trác Cường lập tức gật đầu như đảo tỏi, đầy mặt thành khẩn chi sắc, chỉ là Giang Tâm Thành rõ ràng thấy được hắn đồng tử chỗ sâu trong hiện lên hàn quang, nếu là tìm được cơ hội nói, người này khẳng định sẽ giết chính mình đi. Bất quá, Giang Tâm Thành cũng không sợ hãi, không nói hắn tự thân thực lực vẫn luôn ở bay nhanh tăng trưởng, này Trác Cường liền tính là dùng hết toàn lực cũng không đuổi kịp, liền nói chính hắn, Giang Tâm Thành sao lại thật sự dễ dàng như vậy buông tha hắn. Chương 35, nàng muốn trở về. Lưu Bình, Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, còn giống như nay Trác Cường, bốn người trên người đều bị Giang Tâm Thành gieo ám kình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ cần một năm tả hữu thời gian, bốn người kinh mạch cùng đan điền liền sẽ xuất hiện vấn đề, từ nay về sau rốt cuộc vô pháp tiến thêm, thậm chí nguyên lực sẽ không tiến phản lui, bốn người tu luyện tiền đồ, đã bị Giang Tâm Thành sẽ hủy diệt rồi, chỉ là Giang Tâm Thành sử dụng thủ pháp là 30 năm sau mới xuất hiện thủ pháp, hiện tại toàn bộ trên địa cầu trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, không có bất luận cái gì một cái nguyên sĩ sẽ dùng, cho nên tự nhiên cũng không có bất luận cái gì một cái nguyên sĩ có thể giải trừ, liền tính là y học Trung Quốc thánh thủ, tiên tiến nhất kiểm tra đo lường phương tiện, cũng kiểm tra không ra bốn người trong cơ thể tình huống, cho nên đối với Lưu Bình, Liễu Nghĩa Tuấn đám người tới nói, bọn họ tu luyện chi lộ đã chặt đứt, chỉ là bốn người hiện tại còn không biết mà thôi, đối với này đó hoặc là kiếp trước, hoặc là kiếp này muốn hủy hoại hắn, giết người của hắn, Giang Tâm Thành một cái đều sẽ không bỏ qua, đừng nói là buông tha, mỗi một cái Giang Tâm Thành đều sẽ thi lấy thủ đoạn độc ác, làm cho bọn họ ở thống khổ tuyệt vọng trung chết đi, vô độc bất trượng phu, huống chi Giang Tâm Thành đối phó vẫn là những người này ra, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành ở Trác Cường đầy mặt quán độc biểu tình trung, thông thả ung dung mà rời đi sông nhỏ biên, cầm lấy một bao đồ ăn, đi trước chính mình thuê trụ phòng, có này 10 vạn tín dụng điểm tiến trướng, tạm thời là không cần vì tiền sự tình lo lắng, nhìn Giang Tâm Thành biến mất ở màn đêm trung thân ảnh, Trác Cường trong mắt xẹt qua nồng đậm oán độc, nghiến răng nghiến lợi, ác độc mà mắng, Giang Tâm Thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ta muốn đem ngươi mãn môn diệt sạch, để báo hôm nay ngươi đối ta nhục nhã. Mắng thật lâu sau, Trác Cường ở trong nước giặt sạch một chút, đem trên người nước bùn tẩy rớt, bước tập tỉnh bước chân triều trong nhà đi đến, trên đường, Trác Cường bác thông Lưu Bình di động, thế nào, Giang Tâm Thành kia phế vật bị ngươi đánh gãy tứ chi sao, ngày mai ta muốn xem hắn bò tiến trường học. Đối diện truyền đến Lưu Bình bức thiết thanh âm, Trác Cường sắc mặt biến đổi, trực tiếp mở miệng mắng, bò ni ma nha, ngạch. Lưu Bình ngạc nhiên, bị Trác Cường mắng hỏa khí ứa ra, bất quá nghĩ đến Trác Cường thực lực, vẫn là kìm nén lửa giận, dựa, làm sao vậy, nghe thực tức giận nha, ngươi không phải nói cho ta Giang Tâm Thành là phế vật sao, chẳng qua là một cái luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, hắn sao một cái luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, có thể cùng ta cứng đối cứng đánh thượng mấy trăm chiêu, một cái luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, có thể đem phục hổ quyền tu luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nổi, liền ta cũng không phải đối thủ, một cái luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ, có thể hắn sao đem ta đánh đến trọng thương, bị hắn đoạt đi rồi sở hữu tiền. Suốt 10 vạn tín dụng điểm, hắn sao ngươi bồi cho ta, Trác Cường rít gào như sấm, khí đầy đầu bốc hỏa, hắn sao, kế tiếp nửa năm ta cũng vô pháp lại tu luyện nguyên lực, nhiều như vậy thời gian, ngươi hắn sao bồi cho ta, ngạch. Lưu Bình bị Trác Cường chầu này mắng trực tiếp mắng ngốc, ngồi ở hắn bên người, rút vào hắn trong lòng ngực Lý Hải Oánh cũng ngốc. Khó có thể tin mà nghe điện thoại đối diện truyền đến ô ngôn quế ngữ, thật lâu sau nói không ra lời, ngươi nói chính là thật sự. Không biết qua bao lâu, Lưu Bình mới hồi phục tinh thần lại, mà Trác Cường tiếng mắng cũng cáo một đoạn lạc, hắn có chút không thể tin được hỏi, Lưu Bình khí lại lần nữa tức giận mắng, hắn sao loại chuyện này lão tử sẽ cùng ngươi nói giỡn, hắn sao hiện tại lão tử bị đánh không ra hình người, liền xe máy đều mau kỵ không được. Ngươi nói lão tử nói chính là thật là giả, Lưu Bình im lặng, Lý Hải Oánh cũng trầm mặt, sau một lúc lâu, Lưu Bình thanh âm có chút nghẹn ngào mà đối Trác Cường nói, Trác Cường, xin lỗi nha, lần này là ta xin lỗi ngươi, ta lập tức liền cho ngươi đánh 20 vạn tín dụng điểm qua đi, nói xong lời nói, Lưu Bình trực tiếp cắt đứt điện thoại, mà đối diện cũng truyền đến Trác Cường tức giận mắng thanh, hắn sao 20 vạn tín dụng điểm, ngươi tống cổ xin cơm, Lưu Bình mờ mịt mà nhìn Lý Hải Oánh, tự mình lẩm bẩm, sao có thể, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành kia phế vật sao có thể tu luyện đến bực này nông nổi, ta không tin, ta hắn sao không tin. Lý Hải Oánh cũng là ánh mắt hoảng hốt, trong đầu loạn thành một đoàn, Trác Cường chính là luyện ngân hậu kỳ cao thủ, như vậy cao thủ nếu là tiến vào xã hội, lập tức chính là trung tầng nhân sĩ, nguyệt thu vào quá 10 vạn không thành vấn đề, năm nhập 100 vạn bất quá bình thường, quan trọng nhất chính là nguyên lực cảnh giới càng cao, nguyên sĩ thọ mệnh liền càng dài, ở trong xã hội địa vị cùng thân phận cũng càng cao, là chân chính xã hội tinh anh nhân sĩ, huống chi Giang Tâm Thành còn như vậy tuổi trẻ, cũng đã có được luyện ngân hậu kỳ thực lực, tiền đồ rộng quả thực không thể hạn lượng, đã vượt qua bên người Lưu Bình, cho dù Lưu Bình trong nhà tài sản quá ngàn vạn, có thể vì hắn mua tới các loại tu luyện tài nguyên, chính là tu luyện tài nguyên rốt cuộc chỉ là tu luyện tài nguyên, quyết định thân phận địa vị vẫn là tự thân thực lực, hơn nữa Lưu Bình trong nhà tài phú cũng là phụ thân hắn, cũng không phải Lưu Bình, chính là Giang Tâm Thành có được thực lực, lại là thật đánh thật, thuộc về chính hắn, trình độ nhất định đi lên nói, Giang Tâm Thành thân phận địa vị đã vượt qua Lưu Bình, tiềm lực càng là Lưu Bình thúc ngựa cũng không kịp, cùng phía trước so sánh với quả thực là cách biệt một trời, nhưng là chính mình đâu, vô tình mà vứt bỏ đối nàng như vậy tốt Giang Tâm Thành, một hai phải đi theo đối nàng không nóng không lạnh, trước mắt xem ra chỉ nghĩ cùng nàng lên giường Lưu Bình, ngẫm lại quá khứ nửa năm Giang Tâm Thành đối nàng hảo, có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, nghĩ muốn cái gì, muốn ăn cái gì, Giang Tâm Thành lập tức liền đi mua, cũng không mang nửa điểm nhi do dự, cho dù chính mình một ít yêu cầu rất là khó khăn, hoàn toàn có thể nói là vô cớ gây rối, chính là Giang Tâm Thành như cũ tận khả năng mà đi thỏa mãn chính mình, nàng biết Giang Tâm Thành trong nhà không giàu có, căn bản không có tiền mua vài thứ kia, chính là vì nàng Giang Tâm Thành đi đánh mấy phân việc vặt, chỉ vì kiếm càng nhiều tiền, đi thỏa mãn nàng yêu cầu, chính là nàng như cũ không thỏa mãn, ở cùng người khác đối lập trung trở nên hư vinh cùng ích kỷ, không hề có nhìn đến Giang Tâm Thành đối nàng trả giá, đương Lưu Bình theo đuổi chính mình thời điểm, chỉ là lộ ra một chút ý tứ, chính mình liền cho rằng bắt được quả đen biến phượng hoàng cơ hội, gấp không chờ nổi mà vứt bỏ Giang Tâm Thành, đầu nhập vào Lưu Bình ôm ấp, nhưng là Lưu Bình đâu, cũng không có cho nàng muốn, cái này ngoan độc phú nhị đại cũng không ngốc, tương phản còn rất là khôn khéo ích kỷ, không thấy con thỏ không rải ưng, tuy rằng làm nàng hiện tại nhật tử quá giàu có rất nhiều, chính là cũng giàu có không đến chỗ nào đi, nghĩ muốn cái gì đồ vật, Lưu Bình cao hứng sẽ cho nàng mua, không cao hứng nói lý đều sẽ không để ý tới nàng, nếu là có cái gì vô lý yêu cầu, càng là sẽ đưa tới Lưu Bình một đống răng dậy, cùng phía trước làm Giang Tâm Thành bạn gái so sánh với, kém quá nhiều, quả thực là công chúa cùng cô bé lọ lem đãi ngộ khác biệt, chỉ là tuy rằng không có trước kia như vậy bị người mọi cách sủng ái, chính là nhìn đến Giang Tâm Thành như vậy phế vật, Lý Hải Oánh cũng không cảm thấy hối hận, rốt cuộc liền tính đối chính mình lại hảo, nhưng là như vậy phế vật một người, về sau có thể có cái gì thành tựu, nói không chừng tốt nghiệp liền trở về trấn kế thừa trong nhà phá cửa hàng, đời này như vậy yên lặng, không còn có thăng chức rất nhanh cơ hội, kia không phải chính mình muốn, chính là hiện tại đâu, Giang Tâm Thành rõ ràng đã quật khởi, nhất chiêu đánh bại Lưu Bình, quét ngang Liễu Nghĩa Tuấn cùng hắn ký túc xá mọi người, càng là ở trước mắt bao người dễ như trở bàn tay mà đánh bại đại nhị thiên tài Liễu Nghĩa Phong, hiện giờ càng là liền luyện ngân hậu kỳ cao thủ đều bị Giang Tâm Thành đánh bại, Giang Tâm Thành thực lực chi cường, tiến bộ tốc độ cực nhanh, làm Lý Hải Oánh cũng nhịn không được kinh hồn tán đảm, nàng, hối hận, nàng, muốn trở về. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 36, một cặp cẩu nam nữ. Giáo huấn Trác Cường, được đến 10 vạn tín dụng điểm, tạm thời không cần lại vì không có tiền sự tình lo lắng, Giang Tâm Thành tâm tình rất là vui sướng, trở lại thuê trụ nhà cũ lúc sau, không dám trì hoãn thời gian, lại lần nữa khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện lên, cũng không có dùng đan dược, mấy ngày nay hắn dùng đan dược quá nhiều, trong cơ thể tổng hợp thực lực có chút phù phiếm, yêu cầu mấy ngày thời gian củng cố một phen, hoàn toàn ổn định lúc sau, Giang Tâm Thành mới có thể tiếp tục dùng đan dược, nhanh chóng mà tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá cho dù không phục dùng linh đan diệu dược, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng, trung thượng đẳng tu luyện thiên phú, thôn phệ hoàng vũ cường đại tác dụng, làm Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện là người thường mấy chục lần trở lên, toàn lực hấp thu thiên địa chi gian nguyên lực thời điểm, mỗi một phân mỗi một giây đều có thể đủ cảm giác được thực lực bay nhanh tăng lên, thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, sống lại một đời, Giang Tâm Thành cũng không dám nữa chậm trễ thời gian. Hắn muốn ở ngắn nhất thời gian nội, vọt tới tối cao đỉnh, không bao giờ dùng dẫm vào kiếp trước vết xe đổ, đã từng giáo huấn quá nhiều, tiếc nuối cũng quá nhiều đến làm kiếp trước Giang Tâm Thành không có ngủ quá một cái an ổn giấc, một nhắm mắt trước mắt liền hiện ra chết đi thân nhân bằng hữu, một nhắm mắt, liền nhìn đến từng khối bãi ở trước mặt thi thể, hắn đã chậm trễ không dậy nổi, cũng không có tư cách chậm trễ thời gian, tu luyện, ăn cơm, tu luyện, thượng vê đúc xê, tu luyện. Như thế tuần hoàn, không có nửa khắc chậm trễ, không có ngủ nhiều trong chốc lát giác, Giang Tâm thành thực lực, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên, mỗi một phân mỗi một giây hắn đều có thể đủ cảm giác được thực lực tăng trưởng, khoảng cách luyện gân trung kỳ càng ngày càng gần, trong nháy mắt, lại là một ngày một đêm, lúc chạng vạng, Giang Tâm thành rời đi thuê trụ nhà cũ, mua một cái cao thanh camera, thong thả ung dung mà đi ra ngoài, chuẩn bị kết thúc kia một cọc kiếp trước ân oán, tiền sinh kiếp trước, chỉ là bởi vì hắn trong lúc vô ý gặp được Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị kia hai cái tiện nhân ban đêm ở trong rừng cây làm việc, đã bị bọn họ hai cái đánh gãy tứ chi, ngay cả đan điền cũng gặp bị thương nặng, tu luyện thiên phú thẳng tắp giảm xuống, từ giữa thượng đẳng trực tiếp ngã xuống tới rồi trung hạ đẳng, tốc độ tu luyện đâu chỉ chậm mấy lần, cũng là vì chuyện này, chính mình mới có thể chưa gượng dậy nổi, có về sau như vậy nhiều bi kịch trình diễn. Này hai cái ngoan độc vô tình xú nam nữ, ỷ vào có quyền thế, thực lực cũng không tồi, không biết hủy hoại nhiều ít thiên phú bất phàm học sinh, càng là giết không ít theo chân bọn họ đối nghịch người. Đời sau chính mình ký túc xá một cái huynh đệ sở dĩ sẽ chết như vậy thảm, cũng cùng Mã Kim Nguyên có quan hệ, nếu không phải hắn châm ngòi ly gián, trêu đùa chính mình cái kia huynh đệ, chính mình cái kia huynh đệ cũng sẽ không bị tà đạo nguyên sĩ sinh sôi tra tấn đến chết, tứ chi đứt đoạn chi thù, thiên phú bị hủy chi hận. Huynh đệ chết thảm chi ân oán, này một đời, Giang Tâm Thành muốn cùng Mã Kim Nguyên hảo hảo tính tính toán, trong lòng hận ý bắt đầu sôi trào, Giang Tâm Thành canh giữ ở trường học Tây Môn Bụi Hoa Trung, chờ đợi Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị ra tới, hắn đã hỏi thăm qua, lúc này Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị còn đều ở ký túc xá, không có ra tới lý, bất quá dựa theo kiếp trước phát triển quỹ đạo, lại quá nửa tiếng đồng hồ tả hữu, này một đôi nhi cẩu nam nữ liền sẽ ra tới. Sau đó ấp ấp ôm ôm mà đi trước trường học phụ cận một cái rừng cây nhỏ, quả nhiên, không đến 20 phút, Giang Tâm Thành liền nhìn đến cao lớn thô kệch, đầy mặt dữ tợn, trên người có rất nhiều mao Mã Kim Nguyên ăn mặc ngắn tay quần xà lõm, ôm một cái rất là vũ mị, phong tình vạn chủng nữ sinh đi ra cổng trường. Mã Kim Nguyên là đại tam nổi danh quan nhị đại, nghe nói phụ thân là Thiên Hải thị nào đó nông nghiệp tư cục trưởng, nhân viên công vụ cấp bậc đã đạt tới nhị cấp năm đương, rất có quyền thế. Cho nên Mã Kim Nguyên ở trong trường học hành sự cực kỳ không kiêng nể gì, thần hạ liên minh quan viên phân cấp cùng trước kia Hoa Quốc hoàn toàn bất đồng, chủ yếu chia làm 12 cấp, mỗi một bậc lại phân chia vì 10 đương, cùng thật lâu trước kia Mễ Quốc quan viên phân cấp có chút tương tự, bất quá đều không phải là hoàn toàn tương tự, 12 cấp 10 đương vì tối cao cấp bậc, một bậc một vì thấp kém nhất cấp, thôn, trấn, huyện, thị, tỉnh này đó nhưng thật ra còn có, chỉ là nhiều một cái châu. Mỗi một cái châu đều bao hàm mấy cái tỉnh, toàn bộ thần hạ liên minh chia làm cửu châu, được xưng cửu châu đại địa, chiếm cứ đã từng Á Châu, Châu Đại Dương, thậm chí Âu Châu cùng Phi Châu một ít địa phương cũng bị thần hạ liên minh chiếm cứ, có được địa bàn to lớn, tại thế giới tam đại tổ chức giữa đứng hàng đệ nhất, ỷ vào phụ thân ở Thiên Hải thị làm một cái rất có quyền lực quan viên, Mã Kim Nguyên tự thân thiên phú tư chất cũng không tồi, thực lực tăng lên thực mau, là đại tam xuất sắc người. Cho nên hắn ở Đại học Thiên Hải hành sự cực kỳ bá đạo, Lưu Bình cùng Liễu Nghĩa Tuấn cùng hắn so sánh với, bất quá là gặp sư phụ thôi, nhìn ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta hai người, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt lãnh lệ tươi cười, chính là hai người kia, hủy hoại kiếp trước chính mình đời trước thống khổ cùng tiếc nuối, có rất đại một bộ phận đều là này hai cái ác độc cẩu nam nữ làm, đời này, Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, cao thanh camera khởi động, Giang Tâm Thành một khắc không ngừng vỗ hai người, động tác cực kỳ ẩn nấp, đối với kiếp trước trải qua như vậy nhiều mưa gió Giang Tâm Thành tới nói, chụp lén loại chuyện này, chút lòng thành, binh cảnh trung kỳ thần thức, có thể so với luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ cường đại thực lực, làm Giang Tâm Thành có thể mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, sao lại bị Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị này hai cái say mê với tán tỉnh trung nam nữ phát hiện, Giang Tâm Thành thật cẩn thận mà đi theo hai người phía sau. Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị một bên các loại ái muội động tác, một bên bước chân không ngừng, lập tức hướng tới rừng cây nhỏ đi đến, thẳng đến chủ đề, một chút đều không chậm trễ thời gian, thực mau, ba người đi tới rừng cây nhỏ chỗ sâu trong, Mã Kim Nguyên cùng Vương Mị chỉ là triều chung quanh tùy ý nhìn lên, không có phát hiện người nào sau lập tức liền tiến vào chủ đề, Mị Nhi, ngươi nói ta lợi hại sao, Mã ca ca, ngươi thật là lợi hại đâu,

thiêu đốt vài thập niên lửa giận, rốt cuộc hoàn toàn phát tiết, là ai chụp lén, ta Mã Kim Nguyên nhất định phải làm thịt ngươi. Mới vừa đi ra không xa, phía sau truyền đến Mã Kim Nguyên phẫn nộ cực kỳ tiếng hô, Giang Tâm Thành lại lần nữa cười, bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Trường học Tây Môn, Lâm An An, Hiên Viên Ngưng Sương, Trương Phượng cùng Dương Ninh bốn người đồng dạng đang cười, cười thật vui vẻ, bởi vì Hiên Viên Ngưng Sương vừa mới từ luyện ngân lúc đầu đột phá tới rồi luyện ngân trung kỳ, thực lực tiêu thăng một mảng lớn, ở Trương Phượng cùng Lâm An An cổ động hạ, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng một chút, muốn ăn bữa tiệc lớn, mấy cái đồ tham ăn như thế nào sẽ không vui, đi tới cười nói, lơ đãng Giang Dương Ninh bỗng nhiên mở miệng nói, An An, ngươi cái kia tiểu bạn trai gần nhất chạy đi đâu, vẫn luôn không có thấy hắn đâu, tiểu bạn trai. Lâm An An sửng sốt, chợt ý thức được cái gì, phiên xem thường nói, ta đều nói qua thật nhiều lần, Tâm Thành đệ đệ không phải ta bạn trai, chúng ta chỉ là bạn tốt thôi, ngươi cũng không nên nói bậy, gạt người. Dương Ninh chu lên cái miệng nhỏ, nhân gia đều ở trước mắt bao người hướng Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong nói lời cảm tạ bọn họ làm chính mình có được Lâm An An tốt như vậy bạn gái. Hiện tại máy tính học viện cùng chúng ta tài chính và kinh tế học viện đều biết ngươi đã danh hoa có chủ, thành máy tính học viện người, tìm một cái sau ngươi tiểu nhân tiểu bạn trai, còn tưởng gạt chúng ta, đúng vậy, như vậy nhiều người đều đã biết đâu, An An, ngươi nên không phải là chướng mắt nhân gia, cho nên cùng nhân gia chia tay, nhân gia cũng không xuất hiện. Hiên Viên Ngưng Sương cũng cười hì hì trêu chọc nói, chỉ có Trương Phượng sắc mặt không thế nào đẹp, cũng không có hé răng, Lâm An An buồn bực nói, nào có, ngày đó Tâm Thành đệ đệ chỉ là vì giáo huấn Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong, cho nên mới như vậy nói, ta cùng hắn thật sự chỉ là bạn tốt quan hệ, nói cách khác trong khoảng thời gian này hắn liền sẽ không biến mất không thấy, ta còn cùng hắn đánh quá điện thoại đâu, kết quả di động tắt máy, như thế nào cũng đánh không thông. Này không phải chứng minh chúng ta chi gian chỉ là bạn tốt quan hệ, căn bản không phải cái gì nam nữ bằng hữu, nói cách khác chúng ta cũng sẽ không vẫn luôn không thấy mặt, qua. An An tỷ, lần này ngươi thế nhưng chủ động, xem ra An An tỷ lần này thật sự luân hãm, cư nhiên bắt đầu đảo truy Giang Tâm Thành đâu, ai ngờ Lâm An An nói chẳng những không có giải thích rõ ràng nàng cùng Giang Tâm Thành chi gian quan hệ, ngược lại làm Dương Ninh bắt được tiểu cái đuôi, lúc kinh lúc trống mà kêu lên, Hiên Viên Ngưng Sương xinh đẹp cười, trêu chọc mà dặn dò nói, An An, cũng không nên như vậy chủ động nga, về sau muốn rụt rè điểm nhi, bằng không nam hài tử là sẽ không coi trọng ngươi. Lâu như vậy đều không nói theo chúng ta An An liên hệ, còn muốn cho An An chủ động liên hệ hắn, thật sự là thật quá đáng, cái này bạn trai phải hảo hảo giáo huấn đâu, các ngươi. Lâm An An bị Dương Ninh cùng Hiên Viên Ngưng Sương phối hợp nói á khẩu không trả lời được, trừng nổi lên mắt to, không cùng các ngươi nói, dù sao ta cùng Giang Tâm Thành chi gian căn bản là không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi, Giang Tâm Thành. Lâm An An nói còn không có nói xong. Liền nhìn đến Dương Ninh chỉ vào phía trước kinh ngạc mà hô, không khỏi mày đẹp dương lên, theo Dương Ninh ngón tay phương hướng nhìn qua đi, không cần gạt người, ngươi loại này thủ đoạn dùng thật nhiều lần, ta mới sẽ không lại bị ngươi lừa, nói còn chưa dứt lời, liền nhìn đến mấy chục mễ ngoại, một cái ăn mặc phổ phổ thông thông quần jean hắc áo thun, đầy mặt tươi cười nam sinh chính nhìn nàng, An An tỷ, các ngươi muốn đi đâu nhi, hảo xảo nga, còn có Hiên Viên Ngưng Sương, Dương Ninh các ngươi hảo. Hiên Viên Ngưng Sương hơi hơi mỉm cười, Dương Ninh Hy cười nói, Giang Tâm Thành, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu nhi, nhà của chúng ta An An tỷ rất nhớ ngươi đâu, ngạch. Lâm An An ngạc nhiên, chợt gõ Dương Ninh một cái, Tâm Thành đệ đệ, đừng nghe Dương Ninh nói bậy, ta chỉ là đã lâu không gặp ngươi, cho ngươi đánh quá điện thoại mà thôi, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu nhi, như thế nào vẫn luôn không thấy ngươi bóng người, Lâm An An giấu đầu hở đuôi nói làm Giang Tâm Thành trong lòng ấm áp. Hơi hơi mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này ta ở vội vàng bế quan tu luyện, đã lâu không ra tới, ngay cả di động cũng tắt máy, cho nên các ngươi mới liên hệ không thượng ta, ta hiện tại liền ở tại rừng trúc nơi đó, không có việc gì nói có thể đi tìm ta, rừng trúc. Lâm An An mấy nữ sửng sốt, trụ như vậy xa nha, như thế nào không được khoảng cách trường học gần một ít, Giang Tâm Thành nói, nơi đó tuy rằng xa điểm nhi, bất quá hoàn cảnh không tồi, thiên địa nguyên lực dư thừa. Hơn nữa cực kỳ an tĩnh, không có người quấy rầy, thập phần thích hợp tu luyện, Lâm An An gật gật đầu, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới Tâm Thành đệ đệ tu luyện như vậy khắc khổ, hôm nay cuối tuần, ngươi là ra tới ăn cơm sao, đúng vậy, đang chuẩn bị mua điểm ăn. Giang Tâm Thành cười nói, Lâm An An nói, không cần mua, vừa lúc chúng ta cũng phải đi ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi. Giang Tâm Thành trong lòng vui vẻ, rất là nguyện ý, bất quá vẫn là nhìn hướng Hiên Viên Ngưng Sương cùng Dương Ninh, đến nỗi Trương Phượng, làm lơ liền hảo. Đi thôi Giang Tâm Thành, đêm nay ta mời khách, không ngại nhiều ngươi một cái. Hiên Viên Ngưng Sương xinh đẹp cười, Dương Ninh cũng gật gật đầu, quỷ dị mà cười nói, khẳng định có thể, nhà của chúng ta An An đã suy nghĩ ngươi lâu như vậy, thật vất vả gặp được một lần, cũng không thể liền như vậy đi rồi. Chương 40, Ôn Nhu. Dương Ninh nói làm Lâm An An mặt đẹp đỏ bừng, bắt lấy nàng liền ở nàng mông nhỏ thượng hung hăng mà đánh hai bàn tay, nào có, liền ngươi luôn là nói bậy lời nói, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Trương Phượng ở một bên nhìn vài người hòa hợp bộ dáng, trên mặt xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc, có nghĩ thầm muốn phát tiết một chút bất mãn, không đồng ý Giang Tâm Thành cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, chính là nghĩ đến Giang Tâm Thành ở luận võ trên lôi đài thủ đoạn độc ác đánh bại Liễu Nghĩa Phong hình ảnh, trong lòng có chút phát lạnh, liền cũng không dám hé răng. Nàng tuy rằng thực lợi thế, cũng có chút bắt nạt kẻ yếu, chính là cũng không ngốc, Giang Tâm Thành ở năm nhất thời điểm liền có được luyện gân lúc đầu thực lực, có thể đem đại nhị thiên tài Liễu Nghĩa Phong đánh chạy vắt giò lên cổ chật vật bất kham, tương lai tiền đồ cực đại, xa xa không phải nàng có thể bằng được. Nếu đắc tội Giang Tâm Thành, nói không chừng về sau liền có chính mình nếm mùi đau khổ, một niệm cập này Trương Phượng liền rất là hối hận, nếu là sớm biết rằng cái này Giang Tâm Thành như thế lợi hại nói, nửa tháng trước liền không nên đắc tội hắn, chính mình cũng là ăn no căng, lúc ấy làm gì muốn trêu chọc hắn đâu, chỉ là Trương Phượng đang hối hận thời điểm cũng không biết. Cho dù không có kia sự kiện, Giang Tâm Thành cùng nàng quan hệ cũng sẽ không hảo. Kiếp trước trải qua hết thảy Giang Tâm Thành cho tới nay rõ ràng trước mắt, Trương Phượng đối hắn nhục nhã Giang Tâm Thành cũng đều ghi tạc trong lòng. Sao lại bị hắn dễ dàng bóc quá? Vô luận như thế nào, cả đời này, Giang Tâm Thành đều sẽ không để ý Trương Phượng. Ở Giang Tâm Thành trong mắt, nàng liền người xa lạ đều không bằng. Nếu không phải bởi vì Lâm An An, hắn đều không nghĩ cùng Trương Phượng có cái gì giao thoa. Nữ nhân này, quá ghê tởm. Đoàn người hướng tới Giả Gia tiểu bếp đi đến, nhà này tiệm cơm tuy rằng vị trí hẻo lánh điểm nhi, chính là làm đồ ăn cực kỳ lợi ích thực tế, quan trọng nhất chính là hương vị đặc biệt hảo, hơn nữa mấy thứ đặc sắc đồ ăn làm dòng người liền quên phản, là Đại học Thiên Hải phụ cận nhất có danh tiếng tiệm cơm chi nhất. Một đường vừa đi vừa liêu, không biết như thế nào, Lâm An An hỏi Giang Tâm Thành gia đình tình huống, Tâm Thành đệ đệ, nhà ngươi có mấy người đâu? 4 người. Giang Tâm Thành cười nói. Lâm An An kinh ngạc nói, ngươi còn có cái huynh đệ sao? Không phải. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, không có huynh đệ, chỉ là có cái muội muội. Lâm An An tò mò hỏi, nàng tên gọi là gì nha? Ngươi nơi này có nàng ảnh chụp sao? Nàng kêu Giang Thần Thần, ta di động có nàng ảnh chụp. Giang Tâm Thành cười lấy ra di động, Lâm An An vội vàng thấu đầu nhìn qua đi, wow, thật xinh đẹp hảo đáng yêu nha, đây là ngươi muội muội sao? Lớn lên quá đẹp. Dương Ninh cùng Hiên Viên Ngưng Sương cũng nhịn không được nhìn lại đây, Dương Ninh trước mắt sáng ngời, thật xinh đẹp, một chút đều không thể so An An kém đâu, mau đuổi kịp Ngưng Sương tỷ tỷ. Ân, hiện tại nàng còn nhỏ, lại lớn hơn một chút nói khẳng định so hiện tại còn muốn xinh đẹp. Hiên Viên Ngưng Sương cũng khen, Lâm An An nghĩ sao nói vậy, xem xét Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Giang Thần Thần, Tâm Thành đệ đệ, ngươi muội muội lớn lên như vậy đẹp, ngươi như thế nào cùng nàng kém nhiều như vậy? Ngạch. Giang Tâm Thành ngạc nhiên, cái này An An tỷ thật là quá sẽ không nói, tuy rằng hắn lớn lên đích xác không ra sao chút, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy nói thẳng ra tới nha. Bất quá nói thật, Giang Thần Thần cùng Giang Tâm Thành so sánh với, bên ngoài thật sự kém quá nhiều, Giang Tâm Thành lớn lên chỉ tính bình thường, hơi chút thiên thượng một chút, miễn cưỡng có thể đánh tới 60 phân đạt tiêu chuẩn phân, chính là Giang Thần Thần bên ngoài ít nhất cũng có thể đủ đánh tới 96 phân trở lên. Chút nào không thua kém với Lâm An An, hai người thoạt nhìn căn bản không giống như là một cái cha mẹ sinh. Giang Tâm Thành trừng mắt nhìn Lâm An An liếc mắt một cái, Thần Thần là ta ba mẹ ở bên ngoài nhặt về tới, cũng không phải bọn họ thân sinh, cho nên chúng ta hai cái lớn lên không thế nào giống, nguyên lai là như thế này a. Lâm An An bừng tỉnh, nói không lựa lời nói, nếu ngươi cũng là nhặt nói không chừng sẽ rất tuấn tú. Giang Tâm Thành giơ lên ngón tay, đập vào Lâm An An đầu nhỏ thượng. Lâm An An nhịn không được viết viết cái miệng nhỏ, liền phải còn trở về, đoàn người cười nói, ầm ĩ đi vào Giả Gia tiểu bếp, tìm một cái phòng, điểm mấy chục nói đồ ăn, thịt kho tàu giò, béo mà không ngán, tiên hương miệng đầy, một đại bàn chỉ cần hơn 10 tín dụng điểm, cũng đủ 5-6 cá nhân ăn thực thỏa mãn, này một đạo đồ ăn là Giả Gia tiểu bếp chiêu bài đồ ăn, cơ hồ mỗi một cái tới Giả Gia tiểu bếp người đều phải điểm món này, Giang Tâm Thành mấy người cũng không ngoại lệ, tình hình chung hạ nữ sinh là không thế nào thích ăn giò, bởi vì quá du quá nị, chính là Giả Gia tiểu bếp làm thịt kho tàu giò lại là béo mà không ngán, ăn ngon thực, ngay cả nữ sinh cũng thực thích. Ngàn Diệp đậu hũ rất non, bề ngoài lại mang theo một chút hơi hơi tiêu cảm giác, ăn lên có một loại khác thường thỏa mãn cảm, đặc biệt là phối hợp Giả Gia tiểu bếp đậu hũ canh, ăn lên càng thêm ngon miệng, canh tiên, đậu hũ tiên, tuyệt đối cực phẩm. Này nói Ngàn Diệp đậu hũ tuy rằng không phải Giả Gia tiểu bếp chiêu bài đồ ăn, chính là hương vị chi hảo lại là công nhận. Nước ô mai, Giả Gia tiểu bếp nước ô mai là miễn phí cung cấp, tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít, ê ẩm, ngọt ngào, lạnh lạnh, quả thực so Đại học Thiên Hải siêu thị sở hữu đồ uống đều phải hảo uống, đặc biệt là tại đây mùa hè thời điểm, uống lên lạnh thấu tim, làm nhân thần thanh khí sảng. Thịt kho tàu giò, Ngàn Diệp đậu hũ, lưỡng đạo đồ ăn, nước ô mai, một đạo canh, chính là Giả Gia tiểu bếp nhất nổi danh đồ vật, hấp dẫn rất nhiều Đại học Thiên Hải học sinh tiến đến ăn cơm. Trừ bỏ này tam dạng chiêu bài ở ngoài, vài người còn điểm một ít cái khác thức ăn, cây du mạch đồ ăn, nông gia tiểu xào thịt, cá hương thịt ti, chua cây khoai tây ti, xương sườn canh. Thêm lên bất quá 7-8 dạng, hợp nhau tới mới 100 nhiều tín dụng điểm, hơn nửa phân lượng 10 phần, có thể nói cực kỳ có lời. Tuy rằng nói là muốn chúc mừng Hiên Viên Ngưng Sương đột phá luyện gân trung kỳ, chuẩn bị hảo hảo tể nàng một đốn, bất quá tuyển tiệm cơm thời điểm đều chỉ là tuyển Giả Gia tiểu bếp cái này ổn định giá tiệm cơm, điểm đồ ăn cũng không nhiều lắm, có thể thấy được Dương Ninh cùng Lâm An An đều không phải xa xỉ người, thực vì người khác suy nghĩ, chính là Trương Phượng tự hồ có điểm không vui, gọi món ăn thời điểm lẩm bẩm vài câu, bất quá không ai để ý tới nàng, Giả Gia tiểu bếp thượng đồ ăn thực mau, chỉ là đợi vài phút, từng đạo đồ ăn liên tiếp đi lên, thực mau bãi đầy một bàn, vài người bắt đầu ăn uống thỏa thích. Giang Tâm Thành cũng không có ra vẻ làm ra vẻ, nên ăn liền ăn nên uống liền uống, rất là hào phóng tùy ý, làm mấy cái nữ hài đối hắn cái nhìn lại hảo không ít, đến nỗi Trương Phượng cái nhìn tự nhiên là bị Giang Tâm Thành làm lơ. Ăn cơm trong lúc, Giang Tâm Thành thỉnh thoảng lại vì Lâm An An kẹp một ít nàng thích ăn thức ăn, lơ đãng Giang đem Lâm An An chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là Lâm An An cái này qua loa đại khái nữ hài cũng không có phát hiện. Giang Tâm Thành kẹp lại đây thức ăn trên cơ bản đều là nàng thích ăn, chỉ là Lâm An An không có phát hiện, Hiên Viên Ngưng Sương lại phát hiện, nhìn Lâm An An trước mặt mâm từng đạo Giang Tâm Thành kẹp quá khứ thức ăn, Hiên Viên Ngưng Sương không khỏi sửng sốt, hướng tới Giang Tâm Thành nhìn qua đi, đôi mắt híp lại, tràn đầy tươi cười, trên mặt cũng mang theo cười, còn có một tia nhỏ đến khó phát hiện đau lòng, an tĩnh mà nhìn chằm chằm Lâm An An, lại là nói không nên lời ôn nhu, giống như mùa xuân ấm áp phong, giống như vào đông kia một mạt ấm áp dương quang, thổi tới trên người, chiếu lên trên người, làm nhân tâm trung vừa động, chỉ cảm thấy trên người tê rần, có loại cả người mềm mại cảm giác, nếu là cái dạng này ôn nhu, đối tượng là chính mình thật là tốt biết bao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.